Nhân vật chính trời định đang online. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là huynh dạy dỗ ta, muốn đi tranh cướp thiên mệnh. Hiện tại ta liền tranh đây. Yến Tuyết không nhìn Yêu Vương Ấn, nghiêng đầu nhìn, y bây giờ đã là thái tử Đại Yến, còn là thiếu chủ của phượng tộc, bây giờ còn muốn y làm yêu vương. Ân Chấp ngăn lại nói, điện hạ còn nhỏ, lại là nhân tộc, người đem yêu vương ấn cho y, nghĩ như thế nào? Ta đương nhiên không phải nhất thời kích động. Úc Ly liếc nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn ngốc đến không thể cứu chữa. Lập tức nhìn về phía bé con, thái tử điện hạ, lúc trước phụ thân nói, nguyên bản hai tộc Long Phượng cùng loài với yêu tộc, mà trong người của ngươi có huyết thống Long Phượng. Đem ấn yêu vương truyền lại cho người cũng không tính là truyền cho người ngoài. Nàng không phải là đờ am vật này để làm vật trao đổi, mà là đang suy tính đến tương lai của yêu tộc cùng với sự truyền thừa. Ân Chấp, Yến Tuyết không ngẩng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lục lọi trong túi tiểu phúc lấy ra ấn tỷ dung hợp cùng với ấn yêu vương. Linh quang xẹt qua, tiểu ứng tỷ so với lúc ban đầu còn lớn hơn, theo kịp kích thước 1/2 ấn yêu vương. Di di, Long Phượng hai tộc đã phân ra, làm hậu duệ Long Phượng Yến Yến không nên tiếp nhận cái này. Làm hậu duệ nhân tộc hậu duệ Yến Yến không thể tiếp nhận cái này. Yến Tuyết không mắt vàng rạng rỡ, mỉm cười nói, thế nhưng, làm Đại Yến thái tử Yến Yến đồng ý cùng yêu tộc chung số mệnh, cùng gánh tai kiếp, được không? Úc Ghi nhìn đứa bé khuôn mặt non nớt, lồng đèn cứng rắn mạnh mẽ cũng mềm mại thành dòng nước. Nàng nghĩ, nếu Đại Yến thần triều đã có người như vậy thì Cửu Châu làm sao không chắc chắn cho được. Đa tạ thái tử điện hạ. Úc Ly hai tay nâng lên yêu vương ấn, trịnh trọng cúi người thi lễ. Ân Chấp mắt lộ ra vẻ thán phục, giống như lần đầu tiên nhận thức được bé con mà đánh giá y, nhìn ra bé con cảnh giác ôm đầu. Xoay người chạy đi tìm Tạ Ngự Trần. Tạ Ngự Trần hỏi, tại sao phải giúp yêu tộc? Yến Tuyết không dắt tay hắn, trả lời, bởi vì mẫu hậu đã nói, thiện ác cùng tình nghĩa, không phân chủng tộc. Đoàn người hướng về Vạn Yêu Vương Đình đi ra ngoài, chuẩn bị trước tiên cùng Nghiêu Châu Vương hội hợp, sau đó định lược mưu chiến. Quân Ngự ca ca, ngươi không đồng ý sao? Ta đã nói với ngươi, Tu La tộc hiện thế, phàm trần không đảo ngược tai kiếp, đây là thiên ý. Tạ Ngự Trần nắm lấy sau gáy bé con, biểu hiện như cũ vẫn lạnh nhạt, nhưng trong mắt có thêm tâm tình không rõ, nhắc nhở nói, ngươi ở Linh Châu đã ngăn cản qua một lần, nếu như nhúng tay lần thứ hai, ắt gặp phản phệ thiên mệnh. Yến Tuyết không miệng đầy đáp ứng, tốt tốt. Tạ Ngự Trần cảm thấy đứa bé này căn bản sẽ không để ở trong lòng, ngữ khí lãnh đạm, đứng ở phía sau, lần này ta sẽ không giúp ngươi. Yến Tuyết không bò đến trên người hắn, ôm lấy cổ của hắn, ngoan ngoãn nói, được dược. Tạ Ngự Trần xoa xoa tóc của y, lòng nói lại làm nũng. Mọi người đi ra cửa lớn vương đình, Hoè Ân lập tức từ trên cây nhảy xuống, thở phào nhẹ nhõm, điện hạ, Hoan Hoan, các người rốt cục cũng đi ra. Ân Yên Sinh, ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Ân Chấp vung vung tay, bên ngoài thế nào rồi? Những ngày gần đây, yêu tộc hai mạch đều không có động thủ. Thật là Nghiêu Châu Vương lo lắng an nguy điện hạ, đã mang binh tiến vào Vạn Yêu Cốc, đồng thời cùng với huyết mạch yêu thú chú đóng ghi. Hoè Sơn dăm ba câu nói rõ tình hình, sắc mặt Úc Ly sắc mặt khó nén lo lắng. Yến Tuyết không nói, Hoè Sơn ca ca, chúng ta đi gặp Phương bá bá. Người cùng Hoan Hoan tỉ tỉ đi bên kia yêu thực điều tra, nhìn có nơi kia hay không, nhớ trước buổi tối phải quay về nha. Hoè Sơn cùng Diệp Hoan Hoan chắp tay với y, thân hình lóe lên liền biến mất rồi. Ân Thạch cũng lo lắng cho yêu vương, buông Ân Chấp ra, chạy đến phía trước, ngoáp nói, ta dẫn đường, đi bên này, Sau khi xuyên qua khu rừng rậm, đi dọc theo con đường uốn lượn hẹp dài, trước mắt liền xuất hiện mảnh đồng bằng rộng rãi vô cùng sáng sủa, trên đó có vô số yêu thú hóa hình cùng nhau chạy nhảy đùa giỡn. Úc Vi nhìn hình ảnh này, trong lúc nhất thời bừng tỉnh khỏi mộng, chúng yêu thú tựa hồ cũng nhận ra Ân Phỉ Thạch, thấy hắn mang người ngoài lại đây, cũng không có ngăn cản. Có tiểu yêu thú thậm chí không chút nào sợ người lạ tiến đến gần bên cạnh bé con xoay vòng vòng. Biểu đạt yêu thích, Yến Tuyết không ngồi chồm hổm xuống, sờ sờ đuôi cùng lỗ tai tiểu yêu thú khiến chúng thích ý ở trên cỏ lăn lộn. A, đáng yêu, bé con vui vẻ vỗ tay cười. Ân Phỉ Thạch phì một tiếng, ngươi mới đáng yêu, đừng xem nguyên hình nhỏ của bọn họ. Phòng trừng đều đã mấy trăm tuổi, đây là đang trêu chọc ngươi chơi đấy. Yến Tuyết không để ý lắm, tràn ngập thiện ý cùng yêu thú tập hợp tố mà phất tay một cái. Điện hạ, vừa đi tới xuống dốc phương cầu cùng quy bà nghênh đón. Đầy mặt là suy nghĩ nhiều mà sợ nghĩ lung tung, ngài muốn tới vạn yêu cốc thì thôi, còn làm sao chạy đến nơi nguy hiểm nhất vương đình vạn yêu nữa. Lỡ như có việc gì thì ta làm sao có thể ăn nói với bệ hạ và nương nương đây. Yến Tuyết không ngoan ngoãn giấu tay, vô tội chớp đôi mắt to ngập ánh nước long lanh. Phương cầu, điện hạ quả nhiên cát nhân tự có thiên tướng, gặp được các ngươi bình an trở về, lão thân cuối cùng cũng coi như có thể an tâm. Quy bà chống gậy, ánh mắt đảo qua đoàn người, lúc rơi vào trên người Úc Ly bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc nói, ngươi là Úc Ly. Úc Ly tiến lên, nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng nói, những năm này là ta tùy hứng, làm phiền bà hao tâm. Quy bà thở dài một tiếng, rất rõ ràng nàng nói đến Ân Phỉ Thạch, lắc lắc đầu nói, trở về là tốt rồi, chỉ hy vọng ngươi sau một giấc mộng dài có thể rõ ràng chuyện cũ không thể đuổi theo nên quý trọng việc trước mắt. Úc Ly trầm mặc, gật gật đầu. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, đem chuyện bên trong vạn yêu vương đình rõ ràng mười nói ra. Nghiêu Châu Vương cùng Quy bà càng nghe sắc mặt càng nghiêm nghị, nhưng đều không có lên tiếng đánh gãy. Sau khi ngồi xuống, Ân Chấp mở miệng, thành khẩn nói, sự tình chính là như vậy. Nghiêu Châu Vương, Yêu Ương khôi phục thần trí đã đi tìm Mặc Liên, bây giờ tình thế nguy cấp, kính xin ngươi ra tay giúp đỡ. Phương Cầu trầm ngâm chốc lát, không có trực tiếp đáp ứng, trái lại nhìn về phía Yến Tuyết không, mắt lộ ra vẻ dò hỏi. Yến Tuyết không hỏi, Phương bà nghĩ như thế nào? Phương Cầu rất sảng khoái nói, điện hạ, bệ hạ cùng nương nương cũng không ở đây, nơi này đương nhiên nghe lời ngươi, ngươi nói muốn đánh ai, ta liền đánh người đó. Tất cả mọi người, Yến Tuyết không vui vẻ nhào tới trong lồng Ân. Ực Phương Cầu, Phương Cầu nhanh chóng tiếp được bé con, nở nụ cười. Đang lúc này, linh quang nơi xa phóng lên trời, từng trận vang lên tiếng nổ rền vọng khắp vạn yêu cốc. Là phụ thân ta cùng Mặc Liên khai chiến. Chén trà trong tay Úc Ly rớt xuống, lập tức đứng dậy, lao ra ngoài cửa. Ân Phỉ Thạch cũng vội vàng đi theo, kinh ngạc mà nhìn linh quang ánh hồng phía chân trời. Yến Tuyết không giơ tay chỉ, Phương bá, chúng ta phải giúp yêu vương ra. Phương Cầu không nói hai lời trải bản đồ ra cùng Quy bà lập ra kế hoạch. Không lâu sau, từng đạo mệnh lệnh đã truyền đạt xuống. Lúc trước, Nghiêu Châu vệ chỉ là bên hiệp trợ, trấn áp huyết mạch yêu thực. Nhưng lần này, là muốn đem đánh tan toàn diện nên phải thay đổi bố cục. Nếu đơn đả độc đấu, nhân tộc không sánh được yêu tộc có da thịt cứng cỏi, nhưng bàn về đánh trận cùng hợp tác, yêu tộc liền kém xa nhân tộc. Huyền Quy trưởng lão, yêu thú các ngươi lợi dụng ưu thế địa hình, vây huyết mạch yêu thực lại. Đừng để bọn họ chạy ra khỏi vạn yêu cốc, tai vạ tới dân chúng vô tội. Lão thân đã rõ, có thể cường giả huyết mạch yêu thực mạnh hơn xa với chúng ta không hẳn nhốt được. Nói trắng ra là, yêu tộc hai mạch cách biệt chính là sức chiến đấu cao cấp. Có khi, một cường giả hợp thể kỳ phất tay liền có thể hủy diệt một mảnh nguyên anh kỳ. Phương Cầu nói, yên tâm, Nghiêu Châu vệ đều để cho ngươi. Ta mang đi không ít tinh nhuệ, kiềm chế Kinh Đằng cùng Mặc Liên lại, sẽ không để cho bọn họ nhúng tay vào chiến trường. Dưới tình huống này, cường đối với mạnh, kém đối với yếu, mới có thể tránh được nhiều thương vong. Dứt lời, Phương Cầu lại chuyển hướng nhìn về Yến Tuyết Không, nghiêm túc nói, điện hạ, ngươi chờ ở tại đây, ngàn vạn không thể chạy loạn, dù sao đi chăng nữa, an nguy của ngươi mới là trọng yếu nhất. Yến Tuyết Không chưa nói được hay không cũng khó mà nói. Chỉ nói, Phương bá bá, phải cẩn thận, Quy bà bà đi ra ngoài triệu tập trưởng lão yêu tộc. Sau khi Phương Cầu kiểm kê nhân số cũng chuẩn bị hành động. Nghiêu Châu Vương, ta với ngươi cùng đi. Ta cũng đi. Úc Viêm cùng Ân Chấp đồng thời mở miệng. Sau khi liếc mắt nhìn nhau từng người rời tầm mắt, Nghiêu Châu Vương cảm thấy bọn họ đi ra từ Vương Đình Vạn Yêu có vết thương cũng không tiện để mà xuất chiêu chiến đấu. Có lòng mà từ chối. Ân Chấp lại nói, âm dương bút là khắc tinh của yêu tộc. Ta lấy bùa chú làm suy yếu thực lực họ tuy làm ít mà hiệu quả nhiều. Úc Ly cũng nói, ta có yêu vương ấn, có thể trấn áp bầy yêu. Nghiêu Châu Vương vừa nghe, được rồi, đây là hai cái phụ trợ tốt nhất, không mang theo cũng không được. Hắn gật đầu, bất đắc dĩ nói, nhưng các người đừng quá kích động, nhất định phải nghe lệnh làm việc. Chúng ta đi, bọn họ vừa đi. Trong phòng lập tức thoáng rộng có phần trống trải, làm cho lòng người sợ. Ân Phỉ Thạch nôn nóng đi tới đi lui, hận không thể chính mình theo sau. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Yến Tuyết Không cùng Tạ Ngự Trần ngồi ở đó uống trà. Nhất thời không nói gì, hai người này có trái tim quá lớn. Tiểu Thái Tử, ngươi không lo lắng sao? Phỉ Thạch ca ca. Nếu ta lo lắng hữu dụng thì phải giúp làm cái gì? Yến Tuyết Không từ túi phúc nhỏ lấy ra kẹo, đưa cho hắn, cười híp mắt nói, đừng nóng vội, Yến Yến đã gọi cho ông ngoại cùng bà ngoại. Ân Nỉ Thạch cả kinh nói, ngươi gọi ngươi, lúc nào? Yến Tuyết Không nhờ Tạ Ngự Trần giúp y truyền tin, cắn một khối kẹo, mới bình tĩnh nói, vừa ra Vạn Yêu Vương Đình liền truyền tin rồi. Còn đặc biệt dùng phong tấn phù dùng âm dương bút sau khi được luyện lại vẽ tốc độ nhanh gấp mấy trăm lần nha. Mẫu hậu ta có nói gặp chuyện thì cứ gọi người chứ đừng có làm kẻ ngốc. Ân Nỉ Thạch, tuy rằng hắn không hiểu gọi người là ý tứ gì nhưng cũng đã hiểu. Người có khuôn mặt ôn nhu xinh đẹp long hậu nương nương kia thật không ngờ lại là người có tính cách như thế này. Thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Lúc trạng vạng, yêu thú hóa thành hình người là một nữ lang đưa tới bữa tối. Mới ăn được hai miếng, bên ngoài liền truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất. Yến Tuyết Không quay đầu nhìn thấy huynh muội Diệp gia trở về. Nếu một cái bao tải ngay cạnh bên chân, kỳ quái nói, Hoan Hoan tỷ tỷ, Hoè Thơn ca ca, các người dẫn theo cái gì trở về? Hoè Sơn mở bao tải ra bên trong là một thiếu niên yêu thực. Ân Nỉ Thạch, a, một tiếng, nhảy dựng lên hô, kinh vô mẫu, điện hạ, lúc ta cùng với huynh trưởng điều tra vừa vặn thấy hắn lén lén lút lút ở quanh thân du đáng. Liền đưa hắn bắt đến, Diệp Hoan Hoan giải thích, cấm địa yêu thực ở nơi sâu xa nhất, dễ thủ khó công, Nghiêu Châu Vương bọn họ rất khó ẩn núp đi vào. Chỉ có thể trước tiên chế phục Kinh Đằng cùng một đám yêu thực trưởng lão. Không khỏi khiến điện hạ lo lắng. Chúng ta trước hết trở về. Hoè Lân cho Kinh Vô Mậu một viên đan dược. Nói, hiện nay, chiến trường phân ba chỗ. Nghiêu Châu Vệ cùng yêu thú vây công trụ sở yêu thực chiếm thượng phong. Nghiêu Châu Vương cùng Ân Tiên Sinh bọn họ đối chiến trưởng lão yêu thực. Cũng chiếm thượng phong. Chỉ có yêu vương bên kia, tình thế không rõ. Nói đến dây, Kinh Vô Mậu mí mắt giật giật, mờ mịt tỉnh lại. Hắn bò lên, liền đối mặt với một đôi mắt màu vàng đẹp đẽ của bé con. Đại Yến Thái Tử, vượt khỏi dự đoán của mọi người. Kinh Vô Mậu không hề kinh hoàng, càng là mặt lộ vẻ kinh hỉ, bật thốt lên, đừng đánh ta, ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Ông nội ta cùng các vị trưởng lão đều đã bị Mặc Liên khống chế. Lão yêu bà kia đã bị Tu La tộc đồng hóa, căn bản không quản sống chết đồng tộc. Nàng muốn hiến tế toàn bộ yêu tộc. Yến Tuyết không hiểu nói. Thật là, yêu tộc thiên thiên vạn. Nàng không có năng lực lớn như vậy. Có, Tạ Ngự Trần ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên thấu qua tầng mây. Thấy được cấm địa yêu thực. Lạnh nhạt nói, Hắc Liên cùng Thánh Liên tương sinh tương khắc, từ nhỏ mang theo khói độc ô nhiễm tâm trí thần hồn, lại lợi dụng nuốt chửng thiên phú thôn thiên huyền sói, tụ ra lượng lớn oán sát khí sát phạt, chờ thời cơ thành thục tứ phương khuếch tán, liền có thể khiến sinh linh tự giết lẫn nhau, chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Kinh Vô Mậu gật đầu liên tục. Chỉ hận chính mình ăn nói vụng về. Không có cách nào giống hắn nói được rõ ràng như thế. Yến Tuyết không nhẹ nhàng. Nha, một tiếng, giơ lên tay nhỏ bắt thẳng trọng điểm. Quân Ngự ca ca, Thánh Liên là Cửu Thiên Thánh Liên quyết. Tạ Ngự Trần lặng im không đáp. Xoay người vào nhà, ngược lại hắn không nhắc nhở đứa bé này tự chính mình đoán được. Kinh Vô Mậu từ nhỏ bắt nạt Ân Phỉ Thạch, nói cho cùng là bởi vì hắn cho rằng cái chết của cha mẹ mình là do lỗi của một nhà yêu vương. Hắn hận huyết mạch yêu thú, hận huyết mạch thôn thiên huyền sói, thiếu niên trong lòng có khổ hận khó có thể giải quyết. Ân Phỉ Thạch tự nhiên là nơi hắn trút giận, nhưng mà sau khi Yến Tuyết không cùng vài người tiến vào Vạn Yêu Vương Đình, hắn mới từ gia gia kia biết được chân tướng. Năm đó nguyên lai kẻ cầm đầu căn bản không phải yêu vương cùng Ân gia, người mà bọn họ luôn cung phụng, lão tổ Mặc Liên. Ông nội ta nói, Mặc Liên nguyên bản cũng không có cố chấp điên cuồng như thế, chỉ là muốn phục sinh đạo lữ của nàng. Kinh Vô Mậu được Hoè Sơn mở trói, không khỏi lại chịu đòn, rất phối hợp bàn giao nói. Nhưng nàng tự cho mình tâm trí kiên định, chạy đi tìm Tu La tộc hợp tác. Năm tháng dài đằng đẵng buông xuống từ lâu hoàn toàn thay đổi. Yến Tuyết không ngồi trên ghế nhỏ, nâng cằm hỏi, thời gian dài như vậy, nàng tại sao phải chờ tới bây giờ mới động thủ? Ông nội ta nói, sau khi thiên đình rơi xuống, Tu La tộc đại thương nguyên khí, cần thời gian tu dưỡng. Thật vất vả mới khôi phục, lại đụng phải nguyên thần thiên tôn đột nhiên xuất hiện. Lần thứ hai đại thương nguyên khí. Sau đó, bọn họ tính được thiên mệnh. Sẽ có một thời cơ thích hợp nhất hiện thế nên chờ cho tới bây giờ. Kinh Vô Mậu há mồm ngậm miệng. Ông nội ta, chọc đến Ân Phỉ Thạch nhiều lần muốn đánh hắn. Ân Phỉ Thạch tức giận. Theo ngươi nói như vậy, Tu La tộc chế tạo tai kiếp. Ngược lại là thuận theo thiên mệnh. Kinh Vô Mậu oán hận, bằng không ngươi nghĩ bọn họ không có đầu óc sao? Nguyên thần thiên tôn còn chưa có chết đấy. Ân Phỉ Thạch cười lạnh một tiếng, xắn ống tay áo. Kinh Vô Mậu cảm thấp tình thế còn mạnh hơn mình, không thể làm gì khác hơn là nghe theo tiếng lòng, quả đoán câm miệng, hướng về tiểu thái tử hơi di chuyển. Bóng đêm dần dần bao phủ đại địa, mây đen che kín, ánh sao thưa thớt, không biết có phải ảo giác hay không. Rõ ràng là cùng một khoảng trời, trụ sở yêu thực bên kia lại có vẻ càng trầm ám. Hắc đến như đồng hóa không ra mực đậm, Yến Tuyết không đứng lên, xa xa nhìn phương xa. Diệp Hoan Hoan thân hình lóe lên, đi lên chỗ cao nhìn chốc lát, biểu hiện ngưng trọng trở về, nhíu mày nói, điện hạ. Ta thấy được, có một tầng khói đen, đang dần dần tràn ra. Hơn nữa, Cửu Thiên Thánh Liên Quyết của ta quả thật có dị động. Nàng chưa bao giờ biết, Thánh Liên cùng Hắc Liên tương sinh tương khắc, lẽ nào tổ tiên Diệp gia tổ tiên cùng yêu tộc có liên hệ sao? Chuyện này, Quân Ngự Điện hạ lại là như thế nào biết được? Diệp Hoan Hoan trong lòng cảm giác có chút bối rối. Hoan Hoan tỷ tỷ, đừng lo lắng, giọng trẻ con non nớ ve, uốt ve tâm tình nàng đang nhảy lên. Yến Tuyết không nắm tay nàng, nghiêm túc nói, hiện tại, chúng ta trước tiên đem Phương Bá Bá bọn họ nhanh chóng trở về. Diệp Hoan Hoan vội vàng nói, điện hạ, ngươi lưu lại nơi này, ta cùng huynh trưởng đi. Nàng biết tiểu điện hạ là sợ Nghiêu Châu Vương bọn họ không biết tình huống mà cùng yêu vương năm đó chúng cạm bẫy khói độc Mặc Liên. Mà nàng tu luyện Cửu Thiên Thánh Liên Quyết, sẽ không chịu ảnh hưởng. Dứt lời, Diệp Hoan Hoan chỉ lo bé con muốn đuổi tới, lôi kéo Hoè Sơn liền biến mất. Yến Tuyết không chép chép miệng, xoay người, vùi đầu vào trong lồng ân. Ực Tạ Ngự Trần, dầu lũy nói, Quân Ngự ca ca, Yến Yến thật sự rất lợi hại. Tạ Ngự Trần sờ sờ sau gáy của y, nhẹ nhàng nói, chờ ngươi đánh thắng được ta. Trở lại nói câu nói này, Yến Tuyết không ngửa mặt, trừng lớn mắt vàng, thở phì phò đạp hắn một cước. Tạ Ngự Trần tựa như cố ý trêu y, nói, khí lực không đủ. Yến Tuyết không bò đến trên người hắn, ghé vào lỗ tai hắn hô to, Quân Ngự ca ca là đồ tồi. Bì bồ một tiếng gọi này đem không khí nguyên bản nghiêm túc sốt sắng đều trở nên dễ chịu hơn. Ân Nữ Thạch cùng Kinh Vô Mậu đồng thời phì một tiếng, bị chọc cho tâm tình cũng chuyển biến tốt lên. Tạ Ngự Trần quét mắt nhìn bọn họ một chút, đem bé con xách vào phòng. Này Bán Yêu, Kinh Vô Mậu hắng giọng một cái, dừng một chút, lên tiếng nói, xin lỗi, Ân Nỉ Thạch, ngươi nói cái gì? Lớn tiếng một chút, Kinh Vô Mậu, đối đầu với kẻ địch mạnh nên tạm thời hòa giải thôi, đừng được voi đòi tiên. Ân Nỉ Thạch nhún vai một cái, không có gì mà nói, ngược lại ngươi cũng bị ta đánh, hòa nhau rồi. Tuy rằng năm đó là Mặc Liên gây chuyện, nhưng dù sao cha mẹ Kinh Vô Mậu cũng là chết ở trong trận hôn lễ đó. Trên một phương diện nào đó kỳ thực thì Ân Phỉ Thạch cũng hiểu được cảm giác của hắn. Nhưng đương nhiên chính là hai người họ vẫn chỉ là một đứa trẻ còn nhỏ có thể giải quyết bỏ qua được thâm cừu đại hận. Kinh Vô Mậu, ta lo lắng cho ông nội ta. Ân Phỉ Thạch, ta cũng lo lắng cho cha mẹ cùng ông ngoại. Hai thiếu niên không lọt mắt nhau, không ưa lẫn nhau, giờ đây lại ngồi quay lưng lại với nhau, lẳng lặng nhìn màn trời đêm lo lắng cho người thân của mình. Bóng đêm tan, trời sáng, những người khác đều không thấy tăm hơi, chỉ có Hoè Sơn lại ôm một cái bao tải trở về, ném xuống đất. Kinh Vô Mậu sốt sắng mà nhảy dựng lên, Yến Tuyết không nghi hoặc nghiêng đầu, điện hạ, lúc ta cùng Hoan Hoan chạy đến, Nghiêu Châu Vương bọn họ đã chế phục Kinh Đằng, biết được ngọn nguồn sau đó liền gọi ta đưa hắn mang về giam giữ. Hoè Ân hồi bẩm nói, bọn họ thấy Hoan Hoan có Cửu Thiên Thánh Liên Quyết có thể xua tan khói đen, liền không chịu rút về, muốn đến thẳng cấm địa yêu thực, cứu yêu vương. Bao tải buông ra, lộ ra Kinh Đằng đã ngất. Hảo được lắm, đại trưởng lão yêu thực bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, vô cùng thê thảm. Kinh Vô Mậu vô tới gào khóc, ra ra. Yến Tuyết không suy nghĩ một chút, nói, trước tiên giao cho Quy bà bà tạm giam, không muốn đánh ông ấy. Hoè Sơn hẳn là chạy một chuyến đem Kinh Đằng giao cho Huyền Quy trưởng lão. Kinh Vô Mậu cảm kích nhìn bé con thi lễ một cái, vội vội vàng vàng đi theo. Chờ chuyện này xử lý xong, đã tới sáng sớm, nhưng bầu trời Vạn Yêu Cốc vẫn là mờ mịt một mảnh. Đang lúc này, chỉ thấy phương hướng cấm địa yêu thực, một đóa thánh liên to tròn xoay tròn hiện lên chiếu lên trời sáng choang. Điện hạ, mau nhìn, bọn họ có phải thành công rồi không? Ân Phỉ Thạch ngóng trông đầy hy vọng, mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng hắn vừa dứt lời, Thánh Liên liền run rẩy không chống đỡ nổi, giống như đột nhiên ảm đạm đi. A, Yến Nguyệt không chút suy nghĩ, đầu ngón tay ở giữa không trung nhẹ nhàng điểm ra, một đóa Thánh Liên sạch sẽ không chút tì vết mờ hiện lên. Ngay sau đó, cánh chim xinh đẹp từ sau lưng của y mở ra, hắn hệt như có một đạo lưu quang kim sắc phóng lên trời, nơi nó trải qua từng đóa Thánh Liên không hề có một tiếng động tỏa ra, bay về phía chân trời, cùng một đóa của Diệp Hoan Hoan dung hợp với nhau, khiến cho ánh sáng tách ra. Trong cấm địa yêu thực, Diệp Hoan Hoan ngẩng đầu, kinh ngạc trợn to hai mắt. Cửu Thiên Thánh Liên Quyết, công pháp này không phải huynh trưởng, chẳng lẽ là Thái tử Điện Hạ? Có thể nàng chưa bao giờ phát hiện Điện Hạ hữu dụng huyết mạch của nàng tu luyện qua. Thánh Liên lót đường, xua tan khói đen không rõ, Phượng Hoàng dương cánh, chiếu sáng toàn bộ vạn yêu cốc, ân nỉ vạch dại ra. Tạ Ngự Trần thân hình trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, cùng bé con đồng thời xuất hiện ở cấm địa yêu thực. Giơ tay ngăn cản y, người đã đáp ứng cái gì? Quân Ngự ca ca, Hoan Hoan tỷ tỷ bọn họ gặp nguy hiểm, Yến Yến có thể làm được chuyện, nên làm. Yến Tuyết không là tiên thiên đạo thể, không cần huyết thống Diệp gia cũng có thể tu luyện Cửu Thiên Thánh Liên Quyết. Thậm chí liếc mắt nhìn là có thể học được. Ngày đó, y tiếp nhận Diệp Hoan Hoan biếu tặng công pháp, chỉ là vì để huynh muội Diệp gia có thể yên tâm thoải mái tiếp thu hảo ý của y. Chưa bao giờ động tới đồ vật kia, bây giờ muốn cứu người, theo bản năng liền đem Cửu Thiên Thánh Liên Quyết dùng. Hậu quả ngươi nhúng tay, ta đã nói với ngươi, Quân Ngự ca ca, nếu có người nói cho huynh biết huynh động đậy sẽ chết. Vậy huynh cái gì cũng đều bất động sao? Yến Tuyết không ánh mặt cong cong nở nụ cười, ngữ khí non nớt mà kiên định. Là huynh dạy dỗ ta, muốn đi tranh cướp thiên mệnh. Hiện tại, ta ngay tại đây liền tranh. Lâu như vậy tới nay, Tạ Ngự Trần chỉ nghe y tự xưng qua một lần. Ta là ở thời điểm Khưu Vân Đồng đại náo phượng tộc, mắng y bằng con hoang, sau đó tam trưởng lão bị giết mà mặt không biến sắc. Kỳ thực đứa bé này vẫn luôn rất có chủ ý, chỉ là trước nay đứa nhỏ này luôn thể hiện ra tính cách vô hại với những hành động làm nũng của mình nên khiến mọi người phớt lờ bản tính của y. Quân Ngự ca ca, chỉ cần huynh không muốn giúp, Yên Yến sẽ không gọi. Thái thương, Tạ Ngự Trần buông tay ra, nhìn bóng người bé con đi xa, nhất thời ngơ ngác, hắn nhẹ bình đạm lại trong lòng khi cảm thấy hơi đâm nhói. Phảng phất có cái gì đó đang vô hạn sinh sôi cùng tràn ra. Có thể, năm đó thật sự không nên lưu lại hóa thân thất tình. Cứ thế bây giờ, còn muốn bản tôn vô tình đi ngược lại, nhưng hắn lại nghĩ khoảng thời gian 5 năm sớm chiều làm bạn ở chung với nhau. Đối với một hài tử như vậy, cho dù là bản tôn vô tình đạo cũng có thể thay đổi sắc mặt. Yến Tuyết không chạy tới nơi giao chiến, đập vào mi mắt chính là một mảnh đầm nước, trong ao có đóa hoa sen màu đen xinh đẹp lại quỷ dị. Diệp Hoan Hoan đang đứng ở bên cạnh ao, muốn lấy Thánh Liên ra làm sạch. Một bên khác, yêu vương quanh thân tràn ngập khói đen lại mất thần trí, đánh cho Phương Cầu cùng Úc Ly liên tục bại lui, ân chấp ngã trên mặt đất, mất công sức nắm chặt âm dương bút, trong miệng máu tươi dâng trào, làm sao cũng vẽ không ra bùa chú hoàn chỉnh. Yến Tuyết không chạy tới, nhanh chóng giúp ân chấp cầm máu. Ân bà, đừng nhúc nhích, điện hạ, ngươi lại không nghe lời. Ân chấp vừa sợ vừa vội vừa giận, nhưng thời gian khẩn cấp, chỉ đem âm dương bút kín đáo đưa cho y, đứt quãng nói. Ta dạy cho ngươi, lục hợp, trấn ngục phù, còn có, không cần hắn nói xong. Yến Tuyết không đã tùy ý vung bút, một tay giơ trên hư không liền vẽ mấy đạo bùa chú. Trấn áp yêu vương, một tay hóa ra Thánh Liên, xua tan khói đen, giúp đỡ Diệp Hoan Hoan. Linh lực như biển, không nhìn ra khô cạn. Động tác yêu vương đình trệ, ánh mắt toát ra vẻ giãy giụa. Phương Cầu cùng Úc Ly chăm miệng một lời gọi, "Điện hạ." Cùng lúc đó, viên kim đan trong thứ ba cơ thể Yến Tuyết không sáng lên. Âm Dương Bút cùng Cửu Thiên Thánh Liên Quyết đồng thời vận chuyển. Hai người giao hòa, đạo vân xuất hiện, hóa thành thuần chi mộc, vọt vào trong kim đan. Y mở mắt vàng sáng rực. Trong phút chốc, thánh liên lực lượng tăng mạnh, lập tức lật ngược đầm nước. Ngươi không phải hậu duệ thánh liên, tại sao có thể tu luyện Cửu Thiên Thánh Liên Quyết? Hắc liên trên không hóa thành một khuôn mặt nữ tử xinh đẹp, nàng nhìn chằm chằm bé con như là phát hiện gì rồi khó có thể tin, bỗng nhiên mừng rỡ như điên. Ngươi là tiên thiên đạo thể? Cái gì? Tiểu oa nhi này là tiên thiên đạo thể trong truyền thuyết? Thật đúng là hạt giống đoạt xác tốt, không biết mùi vị. Tiên thiên đạo thể huyền diệu khó lường, cả người là bảo, nhất định phải đưa y bắt lấy hiến cho lão tổ. Bốn phương tám hướng xuất hiện vô số mặt xanh nanh vàng tu la ác quỷ, đem người ở đây bao quanh vây nhốt. Ánh mắt tham lam thèm nhỏ dãi trừng trừng nhìn chằm chằm Yến Tuyết không. Diệp Hoan Hoan thân người vội vàng xuất hiện ở bên cạnh bé con. Yêu vương vẻ mặt chuyển thành thanh tỉnh, cường đại yêu lực xé ra một vết thương. Mau dẫn y đi, này là con mồi của ta. Mạc Liên không vui nói, xem có đi được không. Khói đen một lần nữa trở nên nồng nặc, mọi người nhất thời đầu váng mắt hoa, không thể động đậy. Yến Tuyết không không chút hoang mang, ngọn lửa màu vàng quanh quẩn quanh thân. Huyền Hoàng Đỉnh, Bia Vạn Kiếm, Âm Dương Bút cùng xuất hiện hộ chủ, cường đại như Mạc Liên cũng không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Thiên phú như thế, bằng chừng ấy tuổi, lớn lên còn phải như nào? Đi! Mạc Liên ra lệnh một tiếng, tu la ác quỷ phản ứng lại, dồn dập hướng y nhào tới. Cái này tiếp theo cái kia tự bảo, dù cho Phượng Hoàng Chân Hỏa cùng Huyền Hoàng Đỉnh khắc chế tu la tộc, cũng không nhịn được bọn họ đông như kiến cắn chết voi. Yến Tuyết không rốt cục nhíu mày, ta nói rồi, khi ngươi gặp phải nguy hiểm, đều có thể hô hoán tên trong lòng. Quân Ngự ca ca, thật là, cố kiếm màu vàng không hề có một tiếng động ngưng tụ. Trong phút chốc, kiếm khí càn quét, tất cả tu la ác quỷ đều dập tắt không dấu vết. Một tia bụi trần cũng không lưu lại, bé con ngồi dưới đất, nhìn bóng người Tạ Ngự Trần hiện lên. Tạ Ngự Trần đưa tay nâng dậy y, khẽ thở dài. Thần kiếm hộ chủ, ta cũng thế, tác giả có lời muốn nói xong xong rồi đây. Hoàn thành gấp đôi luôn. Lời editor, Nhiễm, trời ơi 5637 từ hoài quá chừng luôn. Omega, Huyền, đây là chương dài nhất từ chương 1 đến giờ đó, ahuhu đòa. Bình thường viết one shot 10.000 từ không sao. Edit 5.000 thì có chút mỏi. Cách chương.